Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2871. Đủ cả rồi, mọi người về đi, lần này ổn rồi, về tới thôn, mọi người sẽ đều có thưởng. Ha ha, cả ơn đội trưởng, mọi người lũ lượt quay về. Thế nhưng trên đường đi, đám người Vương Nhất thi thoảng lại liếc nhìn Tiêu Hồng và Tiết Phù. Tiêu Hồng đột ngột xuất hiện nên đương nhiên không biết là mình và Vương Nhất là thù hay bạn. Có răng mắc gì không? Thế nhưng từ cách ăn nói vừa rồi của anh ta thì có lẽ Tiêu Hồng và anh ta không chung đường. Hơn nữa, anh ta cũng thích Tiết Phù. Tiêu sư huynh, anh không sao chứ? Tiết Phù cúi đầu không nói gì. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy không nhịn thêm được nữa. Tôi không sao. Tiêu Hồng bừng tỉnh. Không sao thì tốt rồi. Tiêu sư huynh, anh không cần lo lắng. Mặc dù Vương Nhất là con của trưởng lão, nhưng chúng ta không phải sợ. Về tới nơi, tôi sẽ nói chuyện này với mấy người chị em của mình. Bọn tôi sẽ bảo vệ anh. Còn Vương Nhất, không cần phải lo đâu. Tiết Phù nghiêm túc nói. Tiêu Hồng không nói gì. Về tới thôn, nhận thưởng xong, mọi người mỗi người về một nơi. Tiêu Hồng và Tiết Phù đi chung đường. Không ngờ mới đi được vài bước thì một nhóm nữ đột nhiên chặn được hai người họ. Phương sư tỷ, Lý sư muội, Tiết Phù hai mắt sáng rực, vui mừng lắm. Tiết sư muội, em không sao chứ? Phương sư tỷ bước tới nhìn Tiết Phù thật kỹ. Phương sư tỷ, chị sao thế? Tại sao lại căng thẳng như vậy? Tiết Phù cảm thấy kỳ lạ. Sư muội, em không biết sao? Phương sư tỷ định nói nhưng nhìn thấy Tiêu Hồng thì cô ấy lập tức tỏ ra tức giận. Chỉ thẳng tay vào mặt anh và chửi. Đồ dâm dê, anh còn mặt mũi quay về đây sao? Hả? Tiết Phù bất ngờ. Chị nói vậy là có ý gì ạ, con nhóc này? Em còn không biết sao? Thằng này đã cá cược với Vương Nhất. Nói là nếu không có được em thì sẽ để Vương Nhất thay anh ta làm vậy. Em có biết không? Phương sư tỷ tức giận nói. Sư tỷ, chị hiểu lầm rồi. Tiêu Hồng không vô liêm sỉ như Vương Nhất đâu. Lần này đi lấy thuốc. Nếu không có Tiêu sư huynh thì chắc là em đã bị trúng độc của chướng khí rồi. Tiết Phù mỉm cười. Hả? Tiêu Hồng cứu em sao? Phương sư tỷ cảm thấy kỳ lạ. Phương sư tỷ, Tiết Phù có vẻ vẫn chưa bị làm sao. Chúng ta nghĩ nhiều rồi. Lý muội muội ở bên cạnh khẽ nói. Nghĩ nhiều sao? Hừ, không thể nào. Tiêu Hồng là người thế nào mà chúng ta còn không biết à? Người này tháng trước còn nhìn trộm Lý muội muội tắm. Bị chị bắt được, mọi người quên cả rồi. Phương sư tỷ hừ giọng. Đúng vậy, gã này từng nhìn trộm ngực em. Anh ta là kẻ lưu manh. Háo sắc, em nhớ có một lần anh ta còn theo dõi em. Nếu như em không phát hiện ra sớm thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Sư muội, em tuyệt đối không được để kẻ hạ lưu này lừa mình. Chắc chắn anh ta không phải là người tốt. Mấy cô gái chửi mắng. Tiết Phù khóc dở mếu dở. Tiết sư muội, tôi về trước đây. Lúc này Tiêu Hồng lên tiếng. Điều này, cũng được. Tiết Phù gật đầu. Cấm đi, đồ đê ba xồm. Hôm nay anh phải giải thích rõ ràng với chúng tôi. Đúng vậy, đừng hòng rời đi. Cách chương.